Chương 383, Thiết Chỉ Tông. Từ Nhược Yên nhanh chóng tại cung điện trên hành lang ghé qua, ngay tại hắn cho rằng có thể vứt bỏ đối phương thời điểm, phía trước ngã tư đường, đột nhiên xuất hiện một đạo nhân ảnh, ngăn cản con đường phía trước. Bước chân một hồi, Từ Nhược Yên rồi đột nhiên ngừng lại. Trước mắt người này, nàng xem qua đối phương bức họa, người này không phải là phổ thông nhân vật, mà là tại Thanh Niên Tông sư bảng trên bài danh thứ 36 vị tuyệt đỉnh thanh niên cao thủ, Thiết Chỉ Tông Lệ Vô Song. Khởi kia kiện nội giáp, ngươi có thể đi. Lệ Vô Song mục quang rơi ở trên người Từ Nhược Yên, lạnh lùng nói. Cái gì nha nội giáp, ta hoàn toàn không biết các hạ đang nói cái gì nha. Từ Nhược Yên không có thừa nhận, bất quá ngọc thủ của nàng, cũng đã lặng yên cầm chặt chuôi kiếm. Ôi ôi, ngươi là chính mình thoát, lại muốn ta giúp ngươi động thủ nơi này là nhân hoàng địa cung, Từ đại tiểu thư, hay là ngoan ngoãn nghe lời của ta à, tránh gặp không tất yếu xỉ nhục. Lệ Vô Song lắc đầu, tuy nhìn không đến trên người Từ Nhược Yên nội giáp, thế nhưng hắn lại có thể đoán được, Từ Nhược Yên nhất định là đem nội giáp mặc lên người. Đối phương là Thiên Hư Cung cung chủ nữ nhi, hắn không có khả năng hạ sát thủ, thế nhưng vì đạt được bảo vật, hắn có thể không cố được những cái này. Hắn tuy kiêng kỵ Từ Nhược Yên bối cảnh, nhưng cũng không đến nỗi e ngại. Nghe được lời này, Từ Nhược Yên sắc mặt có chút biến hóa, nếu như đối phương là Phó Thiên Tuyệt Chi Lưu, nàng căn bản không cần e ngại, vậy sau rồi mới thuận lợi rời đi, nhưng Lệ Vô Song này không phải là Phó Thiên Tuyệt Chi Lưu, bài danh cao hơn Phó Thiên Tuyệt xuất hơn 20 danh, thực lực đạt đến Đại Tông Sư Tứ Trọng Cảnh tình trạng, thực lực siêu quần, điều khiển quỷ thần khó lường. Xin lỗi, cái này nội giáp ta sẽ không nhường cho. Từ Nhược Yên sắc mặt trầm xuống, một kiện kỳ vật nội giáp, đối với phòng ngự đề thăng là 10 phần đáng sợ, nàng tuyệt đối không có khả năng nhượng ra. Ôi ôi, ngươi thích món này nội giáp, có thể, như vậy, ngươi cùng cái kia gọi Lăng Trần tiểu tử giải trừ hôn ước, sau này đi theo ta, ta cam đoan ngươi muốn cái gì nha, liền cho ngươi cái gì nha. Lệ Vô Song đột nhiên thái độ biến đổi, cười nói. Hắn suy nghĩ một chút, nếu như đối phương có thể đối với hắn yêu thương nhung nhớ, thế thì so với đạt được một kiện kỳ vật nội giáp lợi nhuận nhiều, rốt cuộc phụ thân của Từ Nhược Yên, thế nhưng là Thiên Hư Cung cung chủ, trở thành đối phương con rể, như vậy sau này con đường phía trước tất nhiên không thể lường được. Bực này giá trị, liền không phải một kiện kỳ vật nội giáp có thể đánh đồng. Ôi ôi, buông tha cho Lăng Trần, lựa chọn người. Vậy thì chờ với buông tha cho một khối Mỹ Ngọc mà đi lựa chọn một khối phổ thông tảng đá, cùng hắn so sánh, ngươi có cái gì nha càng mạnh địa phương sao? Từ Nhược Yên cười lạnh một tiếng, đích xác, Lăng Trần tu vi không bằng Lệ Vô Song, thế nhưng thì như thế nào, Lăng Trần mới 17 tuổi, mà Lệ Vô Song cũng đã 30 tuổi, cả hai căn bản không phải một cấp bậc thiên tài, luận thiên phú, Lăng Trần có thể mạnh hơn Lệ Vô Song rất nhiều. Nghe vậy, Lệ Vô Song phảng phất nghe được thiên đại chê cười, vẫn là lần đầu tiên bị người xem thường, nhất là một cái nữ nhân xinh đẹp, bất quá liền dựa vào ngươi một câu nói kia, nếu là bị ta gặp được tiểu tử kia, ta nhất định phải đem hắn đánh bi ra y vo. Lệ Vô Song từ trước đến nay sẽ không đem Lăng Trần để vào mắt, bao gồm tại võ lâm trên đại hội những cái kia cái gọi là thiên tài, cái gì nha yêu nghiệt, căn bản là giả dối hư hào đồ vật, cũng chỉ có những người kia vân cũng vân người nhàn rỗi nhàm chán, mới có sự tình không có việc gì đặt ở trong miệng. Bất quá trước đó, món này nội giáp hay là trước giao cho ta đa mở ba ho á chỉ hửa kim quang lóe lên. Lệ Vô Song cực nhanh tiếp cận Từ Nhược Yên, chỉ điểm một chút hướng đối phương. Dầm ào ào tốc độ phản ứng rất nhanh, Từ Nhược Yên thi triển khinh công, cơ hồ là lao chỉ lực bay vút ra ngoài. Chạy trốn được sao? Lệ Vô Song người đến trên đường, thân hình thay đổi, điều khiển thi triển ra. Một vòng màu đồng cổ ánh sáng màu trạch tại nó đầu ngón tay lan tràn, một cỗ kỳ dị lực hút tác dụng ở trên người Từ Nhược Yên, dẫn dắt đối phương tới gần. Yên Vũ Giang Sơn Từ Nhược Yên thần sắc không thay đổi, tay phải vung lên, trong tay Vân Thủy kiếm cấp tốc huy động, kiếm khí nhanh chóng chuyển động, hóa thành một mặt kiếm tường ngăn tại phía trước. Cọt két kiếm tường kịch liệt vặn mèo, chợt nhanh chóng pha thoái, nhưng Từ Nhược Yên cũng mượn cơ hội này, đi tới ngã tư đường vị trí. Ồ! Cư nhiên có thể ngăn cản ta chỉ. Lệ Vô Song có chút kinh ngạc, thiên dẫn chỉ là của hắn sát chiêu, lần nào cũng đúng, cho dù là cùng hắn đồng cấp cái khác thanh niên tông sư bảng cao thủ, ứng phó cũng rất là khó khăn, bất quá hắn ngược lại là không nghĩ tới, Từ Nhược Yên lại có thể lợi dụng kiếm khí ngăn cách chỉ mang, bởi vì đối phương tại kiếm pháp cảnh giới trên cảm ngộ không sâu, cho nên mới bị hắn này chỉ tạo thành lực hút cho phá hết. Có ý tứ suy suy suy suy suy suy suy thần sắc thoáng chăm chú một chút, Lệ Vô Song bắn ra hơn 10 đạo như lưu tinh chỉ lực, bóng ánh tinh quang tràn ngập toàn bộ gian phòng. Lưu tinh chỉ lực tốc độ 10 phần cực nhanh, từ Nhược Yên kiếm khí vừa mới ngưng tụ ra, đã bị chỉ mang đánh bại, chỉ có thể một mực bị động phòng ngự lấy. Phịch một tiếng kiếm khí vách tường lần nữa phá thoái, từ Nhược Yên mượn lực bay ngược ra ngoài, mấy đạo chỉ lực tra pha quần áo của nàng, lộ ra nội giáp. Nội giáp quả nhiên mặc ở trên người ngươi, từ cô nương, không muốn khó chịu, ta khuyên ngươi hay là không muốn phản kháng. Thấy được lộ ra tới nội giáp một góc, Lệ Vô Song khỏe miệng cũng là nổi lên một vòng trêu tức ý tứ. Không để ý đến Lệ Vô Song, từ Nhược Yên mũi chân điểm một cái, chính là lại lần nữa phiêu thối ra ngoài, mong muốn rời đi này hành lang. Ngươi không chạy thoát được đâu, Thiết Chỉ Lao Lung chỉ thấy Lệ Vô Song ngón trỏ trái duỗi ra, hư không tìm vài cái, từ Nhược Yên quanh mình không gian rồi đột nhiên rung chuyển lên, giao nhau chỉ mang xây dựng thành một tòa lao ngục, đem từ Nhược Yên giam ở bên trong. Không gian gợn sóng che chắn hình thành tốc độ quá nhanh, từ Nhược Yên vội vàng không kịp chuẩn bị, phần lưng đụng vào phía trên, khuôn mặt cũng là rồi đột nhiên trắng xám, khỏe miệng tràn ra một tia máu tươi. Tại Lệ Vô Song hung hãn thế công, từ Nhược Yên cũng là bị ngăn cản ngăn lại, hơn nữa còn bị tổn thương. Ta chỉ phải không muốn cùng ngươi lãng phí khí lực, các hạ cũng không nên khinh người quá đáng. Lau lau rồi khỏe môi trên vết máu, từ Nhược Yên cắn cắn răng ngà. Khinh người quá đáng thì như thế nào ngây thơ nữ nhân, này vốn là cường giả vi tôn thế giới, ta mạnh mẽ ta liền khi dễ ngươi, ai có thể làm khó dễ được ta. Lệ Vô Song biểu tình chẳng thèm ngó tới, chợt hắn lại lần nữa một ngón tay đưa ra, lần này, hắn chỉ lăng không chọc chọc ra ngoài, trực tiếp đâm hướng mi tâm từ Nhược Yên, nguyên bản mấy chục thước cự ly, phảng phất trong chớp mắt bị kéo ngắn, kia một đạo chỉ lực, cũng là trong chớp mắt xuất hiện ở trước mặt từ Nhược Yên. Đây là ngươi tự tìm trong con mắt rồi đột nhiên nổi lên một tia nguyệt sắc sáng bóng, từ Nhược Yên quanh thân tuân ra đại lượng nguyệt sắc hào quang, này nguyệt quang như tinh tia đồng dạng, cực độ cô đọng, tại từ Nhược Yên trước người, xuất hiện một mặt màu xanh nhạt mặt kính, kia chỉ mang đâm tại kia mặt kính, phảng phất là điểm vào trong nước đồng dạng, chỉ là khơi dậy một tầng gợn sóng, chính là bị đều địa hóa giải. Cái gì nha? Lệ Vô Song bộ mặt biểu tình ngưng trọng, này chỉ bên trong có thể đã bao hàm hắn chín thành lực lượng. Thế nào sẽ bị như thế hời hợt địa hóa giải được? Nguyệt quang chạm từ Nhược Yên toàn thân tản mát ra nguyệt quang khí tức, phảng phất giống như kêu cư trú ở trong nguyệt cung tiên tử. Nàng rồi đột nhiên xuất kiếm, ba đạo kiếm mang, đều là ngưng tụ thành loan nguyệt hình dạng, thẳng tắp chém ra ngoài, đem mặt đất cày xuất ba đạo thật sâu dấu vết. Phanh kiếm mang lấy nhanh như chớp xu thế chém tại trên người Lệ Vô Song, đem sau người khởi động chân khí cháo đã bị đánh tan cảnh. Vậy sau rồi mới kiếm mang ngay tiếp theo thân thể của Lệ Vô Song bắn ngược, bị hung hăng địa chém tại cung điện trên vách tường. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.